huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 264, Thao Thiên Hùng Trường. Thần Lô Vô Địch, 2/5, nghe được rất khung cái kia vô tình mà tàn nhẫn ngữ điệu. Một đám sinh linh, chớ không phải là nhất tề đánh lạnh lẽo run rẩy. Rốt cuộc là viễn cổ di hung, tất cả huyết nhục sinh linh đều bị bên ngoài coi là mỹ vị món ngon, có thể tùy ý nuốt chửng. Cái kia cái nhân tộc tu sĩ thật là ngã tám đời huyết môi, bị như vậy nhất tôn viễn cổ di hung để mắt tới. Đáng tiếc, thật đáng buồn. Đáng tiếc ở đâu? Đúng lúc này, oanh, nhất tôn khéo léo mà dịch thấu trong suốt đồng lô ầm ầm ly thể, đón gió căng phồng lên, đứng vững thương khung, cao tới 100 mét, hỏa quang trùng thiên, thần lô lay động, như thanh âm như biển động vậy phát sinh, phi thường to lớn, hư không cũng vì đó lay động, nổi lên từng cơn sóng gợn, thần lô chi đáp, quang núi lòe lòe, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên, bên trong có hừng hực ly hỏa. Hừng hực không gì sánh được, tản ra vô tận khủng bố ba động, răng rác, thần lô chi đắp di động, liệt hỏa ngập trời mà ra, hừng hừng liệt hỏa, bừng tỉnh thao thiên hải tiếu một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố phi thường, khiến người ta rợn cả tóc gáy nhiệt độ, như một luân mặt trời lên không, dù cho cách xa nhau khá xa. Vô số sinh linh đều mồ hôi như mưa rơi, cơ thể mơ hồ phòng, 15 trong nháy mắt, phương viên một số trong vòng 100 thước thực vật, cơ hồ là trong nháy mắt bị bốc hơi lên tất cả thủy phân. Tại chỗ bốc cháy lên, xa xa, những sinh linh kia trong lòng hoảng sợ, mặt lộ vẻ chấn động màu sắc, cái này uy thế bực này, cái lò này tất nhiên bất phàm. Chỉ sợ không ở màu đen kia độc giác phía dưới, có sinh linh thán phục lên tiếng. Nhãn thần sáng quắc, hiển nhiên bị ly hỏa thần lộ uy thế chấn nhiếp. Đây là cực kỳ đáng sợ thao thao ly hỏa. Phô thiên cái địa, tựa như sinh sôi đem nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ biển lửa. Ha ha, hôm nay thật là thu hoạch không nhỏ. Vị này thần lô cũng nên thuộc về ta tất cả. Ly hỏa thần lô kinh khủng như vậy uy thế, thấy rất khung nhãn thần sáng quắc, trong lòng vui mừng, đáng sợ như vậy thần lô, nên vì hắn như vậy cái thế yêu nghiệt hết thảy, ở cái kia cái nhân tộc tu sĩ trong tay, bất quá là Minh Châu bị long đong mà thôi, cho ta chấn. Rất khung vung động trong tay hắc sắc độc giác, có vô tận đạo vận hiển hóa, thần dị phi phàm, trong nháy mắt. Con kia xa cổ ma gấu hình thể tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Đỉnh thiên lập địa, tựa như một tòa ma sơn một dạng, tản ra vô tận khí tức kinh khủng. Oanh, xa cổ ma gấu huy động to lớn hùng trường, trực lăng lăng phách về phía ly hỏa thần lô. Trên đó có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên, rực rỡ sinh huy, thao thiên hùng trường, giống như mây đen che trời. Phô thiên cái địa xuống, thanh thế lớn không ai bằng, làm cho bốn phía quan chiến chi sinh linh, đều khắp cả người phát lạnh, đáng sợ như vậy hùng trường chụp được, chỉ sợ là một tòa núi lớn đều có thể tại chỗ bị đánh thành cạn chứ. Ung ung, thần lô như sơn nhạc, dâng lên vô tận ly hỏa, tịch quyền cửu thiên thập địa, bên trong có đế vân lóe lên, uy năng vô cùng. Ở tại phía dưới, có vạn thiên hỏa lưu rũ xuống, vô tận pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Hóa thành từng cái thần hỏa phượng hoàng, quanh quẩn thần lô vũ động, đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, sôi trào mãnh liệt, lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi khí hơi thở. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thân tới, khiến người ta sợ run lên, liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Đáng sợ hơn là, cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ. Như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng, cả kia vỡ nát núi đá, đều không thể chịu đựng đáng sợ như vậy nhiệt độ, hóa thành màu lửa đỏ nham tương, chậm rãi bắt đầu khởi động, thậm chí không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương, không thể không lần thứ hai lui về phía sau triệt hồi. Nửa bước đế binh oai, khủng bố vô ngân, ung ung, ở Tiêu Phàm thôi động phía dưới, ly hỏa thần lô kéo theo hàng vạn hàng nghìn thần hỏa phượng hoàng. Đi ngược lên trời, trực kích ép xuống thao thiên hùng trường, thiên địa đại chấn động, làm như bất kham bực này khủng bố thần uy, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, tiếu di chuyển bát phương, may là rất khung đều không khỏi đổi sắc mặt. Kinh khủng như vậy công phạt, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thình thịch, thần hỏa phượng hoàng trỗi lên, dung chuyển trời đất, kéo vô tận ly hỏa, đốt thiên nung, đem con kia thao thiên hùng trưởng vờn quanh, phát sinh từng tiếng kinh khủng tiếng oanh minh. Đó là pháp tắc chi lực giao phong, bên ngoài va chạm oai, khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự bay ngang, như thao thiên hải lãng một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, sinh sôi đem thương khung đều bị phá vỡ, hư không vô tận loạn lưu tuôn ra, giao chiến chỗ ở khu vực, tựa như tao ngộ mạt nhật tai ương một dạng, núi đồi đổ nát, dòng sông bốc hơi lên, liếc nhìn lại, đầy đất đống hỗn độn, thậm chí không ít xa xa xem cuộc chiến sinh linh, nhất tề cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, cách xa nhau xa như vậy, vẻn vẹn chỉ là va chạm dư ba, đều kinh khủng như vậy. Nếu như trực diện kỳ uy, quả thực không thể tưởng tượng, người này mạnh, chỉ sợ là không kém ta. Rất khung sắc mặt trở nên ngưng trọng. Dù hắn đều bị kinh khủng như vậy công phạt chấn nhiếp, trong lòng khẽ chấn động, nếu là có thể đem người này nuốt chửng hết kỳ huyết nhục tinh túy, mấy tên kia cũng chưa chắc biết là đối thủ của ta. Hắn tuy là bất phàm, nhưng ở 36 sơn man khấu bên trong lại còn chưa phải là trẻ tuổi trong người mạnh nhất, chỉ có thể đứng vào tiền thập ngũ. Ở trước mặt hắn, những cái này cái thế yêu nghiệt đều là huyết mạch siêu cường viễn cổ di hung trực hệ huyết mạch. Thậm chí vị trí thứ ba vẫn là viễn cổ thập đại di hung hậu đại. Chiến lực quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Có người nói, ba người kia có thể cùng chuẩn đế tranh phong mà không bị thua. Đây là cực kỳ đáng sợ. Cho dù là nhất tôn bình thường chuẩn đế, đó cũng là ngôn xuất pháp tùy, nhất cử nhất động. 223 chớ không phải là không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Có vô tận thiên đạo oai, may là rất khung tự cho mình là bất phàm, cũng kiên quyết không dám cùng chuẩn đế giao phong. Đó nhất định chính là ở tự tìm phiền phức. Nhưng nếu là có thể đem trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ nuốt chửng, hắn chưa chắc không thể cùng mấy cái thế yêu nghiệt tranh phong, thậm chí đưa bọn họ giẫm ở dưới chân. Nghĩ được như vậy, rất khung trong lòng có quyết đoán. Vô luận như vậy, hôm nay, người này phải vào hắn bụng. Oanh, hắc sắc độc giác một trận rung động, vô tận trước thiên văn lạc tái sinh, hóa thành từng đạo cầu vồng, bắn vào xa như vậy cổ ma gấu bên trong. Trong nháy mắt, xa cổ ma gấu thân thể chấn động, làm như có sức mạnh vô thượng sống lại, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Giống xa cổ ma gấu ngửa mặt lên trời gào thét, cuộn trào mãnh liệt sát khí giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, làm cho người vì đó tim đập nhanh. Sau đó ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, rất khung đúng là nhảy vào xa như vậy cổ ma gấu trong miệng biến mất. Sau đó con kia hắc sắc độc giác, quang mang lóe lên, xuất hiện ở xa như vậy cổ ma gấu trong tay, tản ra vô tận hung uy, Rất khung, thật là hung tàn không gì sánh được. Lại cùng này công phạt hung thuật hợp nhất. Có sinh linh la thất thanh nói. Con kia hắc sắc độc giác chính là chuẩn đế vũ khí. Lấy rất khung tổ tiên xa cởi ra độc giác luyện chế. Bên trong có một tia huyết mạch liên hệ. Rất khung hành động này. Quả thật câu động cái kia một tia tổ tiên xa huyết mạch chi lực. Ý muốn đều bạo phát chuẩn đế vũ khí oai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.